Tuy nhiên cô lại tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân từ trong miệng Đường Thời, nghe được lại là bốn chữ đơn giản như vậy, sau này chú ý. Phảng phất là cô phạm sai lầm, anh không so đo. Thần tình Trình Tả Ý hơi trở nên có chút ngưng trệ. Đường Thời ngẩng đầu, nhìn Trình Tả Ý còn đứng ở trước bàn làm việc mình không đi, cau mày một cái, hỏi, còn có chuyện gì sao? Trình Tả Ý hoàn hồn, liền vội vàng Đường Thời lắc đầu. Đường Thời không nói gì. Khi Trình Tả Ý chuẩn bị lúc xoay người, Đường Thời như là nhớ tới cái gì, bất chợt lên tiếng nói, nếu như tôi nhớ không lầm, thời điểm lên đại học, có một học kỳ học phí của cô là Khuynh Thành đóng cho cô. Trình Tả Ý có chút không rõ Đường Thời làm sao bất chợt nói chuyện quá khứ. Cô dừng một chút, hướng về phía Đường Thời gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, chăm chú quan sát cẩn thận tỉ mỉ học. 20, lúc đó nếu như không phải Cố Khuynh Thành đóng học phí cho cô có thể sẽ đối mặt với việc bỏ học. Trình Tả Ý tiếp tục gật đầu. Thế nên nói như vậy, việc cô thay cô ấy che giấu chuyện ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên đều là phát ra từ thật tâm, không cầu bất kỳ báo đáp nào. Thì ra ở trong lòng Đường Thời, cô yểm hộ cho Cố Khuynh Thành đều là chuyện đương nhiên. Thua thiệt cô còn tưởng rằng cô có thể mượn việc này mà lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng của anh, sau đó có thể thay đổi hình thức ở chung giữa anh và cô. Cô cố gắng muốn tiếp cận anh như vậy, thế nhưng, cho dù bọn họ mỗi điều có thể gặp lại, giữa anh và cô mãi mãi cũng là cách một bờ biển. Trình Tả Ý thần tình hơi có chút không nhịn được, cô cố gắng cắn hàm răng, khiến cho mình khá có vẻ nhiên hướng về phía Đường Thời cười cười. Sau đó mới dùng ngữ điệu buông lỏng, nói, đúng thế. Trình Tả Ý hít sâu một hơi, cố gắng duy trì mỉm cười trên mặt. Đường Tổng, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi lui xuống trước. Đường Thời không đáp. Trình Tả Ý ôm văn kiện, nhanh chóng xoay người. Sau đó nụ cười trên mặt lập tức sụp xuống. Cô đi còn chưa được hai bước, giọng nói Đường Thời ở sau người một lần nữa vang lên, pha ly cà phê. Trình Tả Ý hơi sững lại, cô pha một ly cà phê, anh còn động chưa từng động một cái, hơi nóng bố lên vẫn còn trưng bày ở trên bàn của anh. Trình Tả Ý thật chặt ôm chặt văn kiện trong ngực, hướng cửa phòng làm việc Đường Thời đi nhanh ra ngoài. Lúc cô kéo cửa phòng làm việc ra, Cố Khuynh Thành đúng lúc bưng một ly cà phê đến chính diện cô. Trình Tả Ý nhanh chóng thu hồi tất cả biểu cảm, hướng về phía Cố Khuynh Thành cười ấm áp. Tránh người ra, để Cố Khuynh Thành đi vào phòng làm việc. Lúc Trình Tả Ý đóng cửa lại, cô nghe Cố Khuynh Thành giọng nói hơi nhỏ kinh ngạc từ trong phòng làm việc truyền tới. Đây không phải là có ly cà phê sao? Động tác đóng cửa của Trình Tả Ý, theo bản năng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó cô liền nghe được Đường Thời không có nửa điểm tình cảm, lãnh đạm lên tiếng, đem ly cà phê này bưng xuống đi. Ngữ khí của anh, gọn gàng, không có chút do dự nào. Trình Tả Ý cầm lấy nắm cửa, có chút dùng sức, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Một bộ quần áo Cố Khuynh Thành cũng không khiến cho Đường Thời phản cảm, ngược lại còn khiến anh nhiều lần đánh giá quần áo của cô. Cô thì biết rõ, Thím Trương nói lại đúng. Kỳ thực đây đối với Cố Khuynh Thành mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không ai nguyện ý vẫn mặc một loại màu sắc suốt đời không đổi. Thế nên kế tiếp, cô dựa theo sở thích của mình, tự mình phối hợp màu sắc và kiểu dáng trang phục. Có một số việc, một lần được nếm thử, liền sẽ muốn nếm thử nhiều hơn. Cố Khuynh Thành đối với nước hoa Chanel No. 5, sớm đã có chút chán ghét, cho nên sau lần thay đổi quần áo này, liền thử đổi mùi nước hoa luôn. Không biết có phải là vì Thím Trương nói như vậy hay không, những cải biến này của cô, khiến Đường Thời có cảm giác mới mẻ. Thật ra thời điểm Đường Thời đối mặt với cô, không hề lạnh lẽo như trước nữa. Ở một vài bữa tiệc trọng yếu trong công ty, Đường Thời cũng sẽ thường xuyên đem cô theo. Sau khi ngồi xuống, còn sẽ chủ động địa giới thiệu cô một chút. Không biết là vô tình hay là cố ý, còn có thể thuận thế nói cô là thiên kim Cố thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, vì họa được phúc. 1. Trong công ty có vài bữa tiệc quan trọng, Đường Thời cũng sẽ thường xuyên mang cô đi theo. Sau khi ngồi xuống, còn chủ động giới thiệu về cô một chút, thuận thế sẽ nói cô là thiên kim Cố thị. có thể để cho Đường Thời chịu đi xã giao, đều là người có mặt mũi ở thành phố, khó tránh khỏi trên bàn ăn sẽ gặp phải người quen. Nhiều lần thấy Đường Thời đều mang Cố Khuynh Thành tham dự các loại bữa tiệc, hơn nữa trong cả bữa tiệc, Đường Thời cũng chưa từng khiến cho Cố Khuynh Thành như là thư ký của anh bên ngoài, chủ động mời rượu nịnh hót lấy lòng các ông chủ. Thỉnh thoảng có người coi trọng Cố Khuynh Thành đẹp, chủ động tới mời rượu, cũng sẽ bị Đường Thời vô ý ngăn lại. Hơn nữa mỗi một lần Đường Thời đều có cố ý giới thiệu Cố Khuynh Thành một chút, nên dẫn tới không ít người để ý tới Cố gia. Nhiều xí nghiệp lớn như vậy, đều không phải là bởi vì Đường Thời giới thiệu, mà run rẩy đi hợp tác với Cố gia. Huống chi có vài công ty hoàn toàn không liên quan tới làm ăn của Cố gia. Thế nhưng, tất cả mọi người đều để ý Cố gia. Nếu như ở trong công việc có vừa ý, thì thật ra đều có thể ưu tiên cho Cố thị vài phần. Lâu ngày, Cố thị cũng dần dần ký được mấy phần hợp tác. Tất cả mọi chuyện, nhìn qua đều là hướng về phía phương diện tốt. Chỉ là, khó tránh khỏi ở giữa có một đường rẽ. Cái đường rẽ này, nói là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Nói là chuyện tốt, cũng gọi là chuyện tốt. Sau này Cố Khuynh Thành suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cái đường rẽ này, dùng bốn chữ vì họa được phúc hình dung, thích hợp hơn. Đó là đầu tháng 11, thành phố Bắc Kinh đã đi vào cuối mùa thu. Trong một đêm, lá vàng của cả thành phố rụng xuống. Thành phố cuối mùa thu là thành phố đẹp nhất, hiu quạnh, thê lương, lại giàu có ý thơ. Nhưng Cố Khuynh Thành ở nơi xào xạc thê lương này, tâm tình vẫn chưa có chút thương cảm, ngược lại thích ý mười phần. Cố gia xuống dốc không phanh, buôn bán đã được khởi sắc. Rõ ràng tâm tình Cố Chính Nam và Cố phu nhân chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cố Khuynh Thành nhìn cha mẹ vui, tâm tình mình cũng tốt. Hơn nữa cô và Đường Thời ở chung, cô cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tất cả nan đề giống như cũng đã giải quyết dễ dàng. Mấy năm qua đây, tâm tình tốt nhất cũng không bằng với hiện tại. Cố Khuynh Thành ngồi ở trên ban công, phơi nắng dưới chiều, vừa nhìn từng chiếc lá đỏ, vừa nhàn nhã uống hồng trà, hưởng thụ thời gian thích ý như vậy. Chỉ tiếc tốt đẹp như vậy, nhưng bởi vì một cú điện thoại bị cắt đứt. Điện thoại là Trình Tả Ý gọi tới, hẹn cô đi dạo trong một cửa hàng bách hóa tổng tại thành phố, ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viêm. Trình Tả Ý chờ giúp cô một lần, cô vẫn không có kịp cảm ơn. Hiện tại Trình Tả Ý hẹn cô, mặc dù cô rất không muốn ra cửa, thế nhưng vẫn đáp ứng đến. Bởi vì là cuối tuần, ra khỏi thành thì chậm, còn vào thành một đường thông thuận, Cố Khuynh Thành chỉ mất 40 phút, đã đến cửa hàng bách hóa hẹn Trình Tả Ý. Kỳ thực nay Trình Tả Ý cũng không có muốn hẹn Cố Khuynh Thành ra ngoài. Khó có được ngày cuối tuần, lại sắp vào đông, cô ta muốn mua cho mình một chiếc áo khoác dày chút, cho nên liền quyết tâm một mình đi dạo phố. Ngược lại tâm tư cô ta kín đáo, dọc con đường cô ta lái xe đến cửa hàng bách hóa, thường xuyên có một chiếc xe không có bảng số xe đi song song, cái cửa sổ của xe kia cũng không có đóng, bên trong có hai người đàn ông ngồi, không ngừng nhìn cô ta. Mặc dù Trình Tả Ý không thể xem như là Cố Khuynh Thành có bộ dạng 100% làm cho người ta quay đầu nhìn, thế nhưng lại cũng có vài phần tư sắc. Hơn nữa mấy năm nay cô ta càng ngày càng biết chăm chút bản thân, bị đàn ông nhìn cũng là chuyện thường xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, vì họa được phúc 2. Mặc dù Trình Tả Ý không thể xem như là Cố Khuynh Thành có bộ dạng 100% làm cho người ta quay đầu nhìn, thế nhưng lại cũng có vài phần tư sắc. Hơn nữa mấy năm nay cô ta càng ngày càng biết chăm chút bản thân, bị đàn ông nhìn cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên lúc ban đầu cô ta cũng không có đặc biệt để ý hai người đàn ông kia, chỉ coi như họ cảm thấy mình đẹp nên ngắm vài lần. Chỉ là khi Trình Tả Ý đến bãi đậu xe cửa hàng bách hóa, lúc xuống xe khóa cửa, vô ý nhìn thoáng cách chỗ đậu xe không xa có một người đàn ông đứng. Trình Tả Ý liếc mắt liền nhận ra người đàn ông kia là người đã ngồi trong xe không có biển số. Sở dĩ cô ta khắc sâu ấn tượng với người đàn ông này là bởi vì anh ta mặc quá là quái dị, má trái dắt trên eo còn có một con dao. Người đàn ông kia nhìn qua cũng không lớn tuổi, có thể còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đứng ở đó trông như du côn hút thuốc. Hình như anh ta ý thức được Trình Tả Ý đang nhìn mình, liền rời ánh mắt đi chỗ khác, cùng một người bạn khác không có xuống xe, nói chuyện với nhau. Trình Tả Ý xách túi của mình, khóa kỹ xe, nhanh chóng bước chân đi vào thang máy. Trước khi Trình Tả Ý tiến vào thang máy, cố ý liếc qua người đàn ông kia, phát hiện người đàn ông đó vẫn ghé vào bên cửa sổ, cùng trong ngồi trong xe nói chuyện, cô ta liền không có nghĩ nhiều đi vào thang máy, trực tiếp lên lầu. Sau đó, Trình Tả Ý liền trực tiếp quên mất chuyện này. Bắc Kinh cuối mùa thu, còn chưa mở hệ thống sưởi, cho nên trong cửa hàng mở gió mát, hơn nửa cuối tuần người có chút nhiều, hơi có vẻ có chút ngột ngạt. Trình Tả Ý đi dạo phố một hồi, quần áo cũng không có chọn được, lại uống hai chai nước. Lúc cô ta đi ra từ một tiệm trang sức nữ Pháp lầu 3, vừa vặn thấy toilet bên cạnh, liền xoay người đi vào. Trong toilet hơi có vẻ hơi an tĩnh, người cũng ít. Lúc Trình Tả Ý từ toilet đi ra, vừa may đi ngang lối an toàn của cầu thang. Cửa cầu thang khép, bên trong truyền đến tiếng người đàn ông gọi điện thoại. Cô yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định có thể làm tốt. Đợi lát nữa óc thời gian hạ thủ, bắt được cô ta, tôi sẽ điện thoại liên lạc với cô. Trình Tả Ý vốn cũng không có đặc biệt để ý đối thoại như vậy, chỉ là nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa cầu thang, vô ý lại thấy cái người đàn ông đó. Trình Tả Ý từ toilet ra, vẫn đi dạo phố của mình. Cửa hàng bách hóa có 5 tầng, có một khu bán đồ lạnh. Trình Tả Ý chọn mấy bộ, mặc thử đi ra, đứng ở trước kính thử đồ thưởng thức trang phục của mình. Tuy nhiên nhìn xuyên gương, thấy ở bên trong có một bóng người quen thuộc, là cái người đàn ông cua. Bên người anh ta còn có một người đàn ông khác, cũng mang bộ dạng cà lơ. Mặc dù sơ ý chú ý một người, lại thường xuyên gặp trên đường, rồi đến cùng một khu mua sắm gặp phải, cũng trở nên đặc biệt để ý. Huống chi Trình Tả Ý là người từ trước đến nay tâm tư kín đáo, trong nháy mắt cô ta liền liên tưởng đến mình ở toilet 3 tầng, nghe được đối thoại kia, bắt được cô ta. Trong miệng bọn họ chỉ cô ta sao? Trình Tả Ý biểu hiện đang thử trang phục, thế nhưng lực chú ý đều đặt ở trên hai người đàn ông kia. Cô ta phát hiện, bọn họ vẫn đứng ở bên ngoài cửa hàng, chẳng bao giờ rời đi, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người cô ta. Trong lòng Trình Tả Ý hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm xấu trào lên trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, vì họa được phúc. 3. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai người đàn ông kia là hướng về phía cô ta. Chỉ là ai ra tay ác với cô ta như vậy? Trình Tả Ý cho tới bây giờ đều dịu dàng hòa thuận với người khác, ở ngoài sáng, không đắc tội với bất kỳ kẻ nào, cũng không cùng người ta tranh đoạt cái gì, coi như là ở trong công ty, một phòng làm việc đều là phụ nữ, mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm, tụ chung một chỗ để nhổ nước bọt. Thế nhưng cô ta chưa từng mở miệng nói tới bất cứ người nào, cho nên cô ta không có kẻ địch. Duy chỉ có ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, bản thân bỏ đá xuống giếng cô ta như vậy, dựa theo tính tình xung động của cô ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là bởi vì tính tình ta xung động, người như thế làm chuyện gì cũng sẽ lòng dạ độc ác, mà hai người đàn ông kia vừa nhìn đã không phải dạng hiền lành. Bản thân nay lại lẻ loi một mình, nếu như rơi vào trong tay của bọn nó, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Coi như hôm nay, cô ta tránh được một kiếp, còn sau này, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm trượt chân ngã ngựa. Trình Tả Ý một bên giả vờ hết sức chuyên chú chọn quần áo, một bên tính toán trong lòng rốt cuộc mình phải chuyển nguy thành an thế nào. Khi cô ta nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, trong lúc bất ánh mắt của Trình Tả Ý lóe lên, khóe môi hiện lên nụ cười. Cô ta kêu nhân viên bán hàng lấy chiếc áo khoác mày đỏ ra ngoài cho mình, sau đó mặc lên người, đứng ở trước gương thử đồ, luôn luôn cảm thấy thiếu một ít gì đó, nghĩ một hồi, vừa kêu nhân viên bán hàng cầm cho cô ta một cái kính lớn, mang lên mặt. Lúc này Trình Tả Ý mới hài lòng cong cong khóe môi, không thèm đếm xỉa đến các loại khen của cô nhân viên, thẳng thắn lanh lẹ nói với nhân viên, giúp tôi gói cái kính và áo khoác này lại. Nhân viên bán hàng gật đầu, đang chuẩn bị hầu hạ Trình Tả Ý cởi quần áo, Trình Tả Ý lại đột nhiên vẫy tay, xuyên qua chiếc gương liếc mắt một cái dừng lại ở trên hai người đàn ông kia nói, tôi sẽ mặc quần áo này đi, cô cắt mắc xuống giúp tôi. Bỗng nhiên dừng lại, Trình Tả Ý lại bổ sung, đem bộ đồ tôi vừa mới mặc thử gói lại, còn nữa, lấy cho tôi một bộ áo khoác và kính râm giống vậy. Tiểu thư muốn mua hai bộ giống như chiếc áo và kính trên người cô sao? Nhân viên bán hàng không xác định hỏi một câu. Trình Tả Ý gật đầu. Trình Tả Ý thừa dịp nhân viên bán hàng tính tiền, gọi một cuộc cho Cố Khuynh Thành. Trong thời gian Trình Tả Ý đợi Cố Khuynh Thành đến, vẫn luôn tìm tới những nơi nhiều người. Cô ta mang theo kính râm mới mua, che lấp hơn nửa gương mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn chú ý phía sau. Phát giác hai người đàn ông kia vẫn duy trì một khoảng cách với bản thân mình. Trên tầng 7 của khu Bắc Hóa, có mấy quán cà phê, Trình Tả Ý cố ý chọn một quán. Cô ta tìm một chỗ xó xỉnh, mới vừa ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Cố Khuynh Thành. Trình Tả Ý báo chỗ địa chỉ quán cà phê của mình, ước chừng 10 phút, Cố Khuynh Thành đi đến. Cách của kính phòng cà phê, Trình Tả Ý liếc mắt nhìn người đi trong khu mua sắm, thấy Cố Khuynh Thành, tóc cô tùy ý búi ở phía sau, mặc một chiếc váy màu xám đậm, trang phục đơn giản như vậy, mặc ở trên người của cô, vẫn toát ra sự xinh đẹp đoạt mắt người như cũ. Chính là khuôn mặt đẹp bức người này, mới để cho Đường Thời luôn luôn nhớ thương vậy sao? Ánh mắt của Trình Tả Ý, hơi trở nên có chút lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 314, vì họa được phúc. 4. Ánh mắt của Trình hơi trở nên có chút lạnh lẽo, chỉ là khi Cố Khuynh Thành đi vào phòng cà phê, cô ta nhẹ nhàng chớp mắt, ý lạnh đáy mắt đều tiêu tán hết, thay vào đó là một tầng thần thái dịu dàng. Trình Tả Ý đứng lên, quay ra gọi Cố Khuynh Thành đang nhìn xung quanh một tiếng, "Khuynh Thành." Sau đó Cố Khuynh Thành nhìn tới, mặt Trình Tả Ý mỉm cười, đầy nhiệt tình vẫy vẫy tay với cô. Cố Khuynh Thành ưu nhã hào phóng đi tới trước mặt Trình Tả Ý, ngồi xuống đối diện với cô ta. Cố Khuynh Thành chờ Trình Tả Ý ngồi xuống theo, mới mím môi cười nói, chờ tôi lâu chứ. Trình Tả Ý mỉm cười đẩy thực đơn về trước mặt Cố Khuynh Thành, lắc đầu, không có, tôi vừa tới không có lâu lắm. Dừng lại một chút, Trình Tả Ý còn nói, Khuynh Thành, cô xem một chút mình muốn ăn gì. Cố Khuynh Thành cũng không có mở thực đơn ra, ngược lại một lần nữa đẩy thực đơn trở lại trước mặt Trình Tả Ý. Tả Ý, cô chọn thứ mình thích, nay tôi mời cô ăn, là tôi hẹn cô ra ngoài, làm gì có chuyện cô lại mời khách. Trình Tả Ý còn chưa nói hết lời từ chối, Cố Khuynh Thành đã cười một tiếng, chặn lại lời của cô ta, giọng nói mang vẻ vài phần chân thật đáng tin. Lần trước ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô, nhưng vẫn không kịp, nay cô lại không cho tôi đoạt. Huống chi, cái này cũng không bao nhiêu tiền, người nào trả mà không giống nhau. Trình Tả Ý cũng không có bởi vì chuyện ai trả tiền, cùng Cố Khuynh Thành dây dưa, gọn gàng cầm thực đơn lên. Cố Khuynh Thành tự nhiên hào phóng vươn tay, nhấn chuông cho phục vụ. Người phục vụ mỉm cười đi tới, hai vị tiểu thư, xin hỏi cần gì không? Trình Tả Ý nhìn trong thực đơn một hồi, sau đó chỉ vào menu, quay sang chi một ly cà phê cappuccino với phục vụ, một chiếc bánh gato hương thảo. Sau đó ngẩng đầu, mỉm cười với Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành, cô muốn ăn gì? Cố Khuynh Thành tiếp nhận thực đơn, liếc những đồ ở bên trên một cái. Ở quán cà phê cờ TF chỉ có mấy loại, Cố Khuynh Thành cảm thấy vô vị khép thực đơn lại. Nói với nhân viên bán hàng một bên, tôi giống như cô đi. Cố Khuynh Thành nói xong, vừa mới chuẩn bị đưa thực đơn cho phục vụ, bất chợt liếc tên quán cà phê một cái, ngẩn người một chút, sau đó đổi giọng, nói, đổi cho tôi phần món mùa hè. Người bán hàng giật mình một cái, xin lỗi tiểu thư, phần món ăn kia của chúng tôi không bán cho khách, đó là món ăn riêng của bà chủ tôi, chỉ có khách VIP Bạch Kim mới có thể hưởng dụng. Cố Khuynh Thành thấy vậy mới đột nhiên nhớ tới gì đó, lấy ví từ trong túi của mình ra, rút ra một tấm thẻ, là tấm thẻ này sao? Người bán hàng liếc mắt nhìn, sau đó gật đầu, thái độ bất ngờ kính cẩn rất nhiều, đúng, tiểu thư. người bán hàng tiếp nhận thẻ VIP của Cố Khuynh Thành, ở quét qua đăng ký của máy tính bảng, xác nhận rồi hỏi Cố Khuynh Thành một câu, tiểu thư, có thể báo tên chủ thẻ này không? Đường thời, Cố Khuynh Thành ngồi đối diện Trình Tả Ý, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Sau đó Cố Khuynh Thành lại cười một cách tự nhiên, nghiêng đầu nhìn Trình Tả Ý nói, Tả Ý, cô có muốn cùng đổi thành phần món ăn kia hay không? Đây là đồ dành riêng do mẹ ông chủ, rất nhiều người đều không nếm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, vì họa được phúc, 5, Trình Tả Ý hơi thu liễm cứng ngắc trên mặt mình lại, lắc đầu một cái với Cố Khuynh Thành, mở miệng nói xong, hơi thiếu phần linh động và nhiệt tình trước đó, không cần, Khuynh Thành, cảm ơn cô. Cố Khuynh Thành cũng không có miễn cưỡng Trình Tả Ý, nói với người bán hàng, cứ cho những thứ này đi, cảm ơn. Được, hai vị tiểu thư chờ một chút. Người bán hàng mang vẻ mặt mỉm cười đưa tấm kia VIP cho Cố Khuynh Thành, cúi người một cái, ôm y pa rời đi. Cố Khuynh Thành cúi đầu nhét thẻ VIP vào trong ví tiền của mình, cũng không có ý thức được Trình Tả Ý khác lạ, không ngớt mở miệng nói, lúc vừa nghe thấy tên của quán này, tôi đã cảm thấy có chút quen tai. Bởi vì 3 năm không có ở Bắc Kinh, một chốc không có nghĩ ra, vừa rồi trong lúc bất chợt xem trong thực đơn, tôi mới nhớ tới nhà hàng này, là vợ của một người bạn đường thời mở, tấm thẻ VIP này là bạn của đường thời đưa cho anh ấy không ăn đồ ngọt, liền cho tôi. Trình Tả Ý miễn cưỡng nở một nụ cười trên mặt, khi Cố Khuynh Thành đem nhét tấm thẻ VIP kia vào trong túi xách, tầm mắt cô ta mới lưu luyến rời khỏi tấm thẻ đó. Có chút đãi ngộ, chỉ có thể cho một người, mà cái người đàn ông cô ta yêu, liền đem đãi ngộ kia, cho cô gái xinh đẹp ngồi ở trước mặt này. Vừa rồi Cố Khuynh Thành quay ra nói với người bán hàng, thản nhiên phóng khoáng báo ra hai chữ đường thời, là yên tâm thoải mái cỡ nào, giống như là vợ đường thời, đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Mà cô ta đây, bất kể là ở công ty, hay là ở trong lòng, bất kể là hướng về phía đường thời, hay là đối với người bên ngoài, trong miệng chỉ có thể kêu, mãi mãi cũng là đường tổng, đường thời, đường tổng, kém một chữ, cũng có khác biệt. Không có ai biết, trong đêm khuya, cô ta đã mơ bao nhiêu lần, ở trong giấc mơ mơ thấy người đàn ông tuyệt đại kia, cô ta muốn mỉm cười, tuy nhiên lại chỉ có vẻ mặt bi thương, cô A muốn kêu đường thời, lại chỉ thể nói được một chữ đường. Cô ta nghĩ đến một ngày nào đó, cũng có thể cầm được tấm thẻ đặc quyền của người đàn ông kia, hưởng thụ vẻ đẹp đãi ngộ mà người bên ngoài không hưởng thụ được. Cố Khuynh Thành nhét ví vào trong túi mình, ngẩng đầu thấy Trình Tả Ý đang nhìn mình đờ ra. Cô nhăn mày một chút, Tả Ý, sao vậy? Trình Tả Ý hoàn hồn, lúc này mới ý thức được bản thân lại ở trước mặt của Cố Khuynh Thành suýt nữa lộ ra tâm sự. Cô ta vội vã lắc đầu, cười nói, tối hôm qua ngủ hơi trễ, nay tinh thần không được tốt. Bỗng nhiên dừng lại, Trình Tả Ý lập tức nói sang chuyện khác, đem lấy một cái túi lớn ra, đưa cho Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, đây là lúc tôi đi dạo mua quần áo, đã mua một bộ giống y như trên người tôi, còn có một bộ kính dâm, lúc tôi mặc thử, cảm thấy đẹp nên tôi nghĩ là sẽ thích hợp với cô, vì vậy cũng mua cho cô một bộ. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn bộ đồ trong túi một cái, cô nhận ra nó là hàng khá xa xỉ. Tiền lương của Trình Tả Ý, cô biết, cái bộ đồ này sẽ tiêu mất nửa tiền lương cô ấy. Tuy là Cố gia mấy năm nay kém xa trước, thế nhưng cô so với Trình Tả Ý thì vẫn là có vẻ giàu rất nhiều. Nhất thời, Cố Khuynh Thành có chút ngượng ngùng nói, Tả Ý, cô mua quần áo cho mình là được rồi, làm sao còn mua cho tôi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, vì họa được phúc, 6. Mặc dù Cố Khuynh Thành không phải là người cái gì không nhận quà, ngược lại bởi vì Tứ Nguyệt thường thường phải đi công tác, nên cô thường chủ động muốn tặng quà. Đó là bởi vì cô biết, cô muốn những thứ kia, đối với Tứ Nguyệt mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng đồ Trình Tả Ý cho, đối với Trình Tả Ý mà nói, lại là thứ hơi quý trọng. Nếu như cô thật sự nhận, cô thấy có phần tâm ý không yên. Thế nhưng đã mua, nếu mình không nhận, cũng có vẻ quá khó xử. Trong lòng Cố Khuynh Thành cân nhắc một chút, sau đó mở miệng, nói, tả ý, giá bộ đò này không ít, làm sao tôi nhận được, trong lòng sẽ không thoải mái. Không bằng như vậy đi, tôi trả tiền bộ đồ này cho cô, còn cái kính tôi coi như là cô tặng tôi, được không? Bộ đồ này đối với Trình Tả Ý mà nói, đích thật là rất lớn, thế nhưng cô ta bằng lòng hạ giá, vì cũng không phải Cố Khuynh Thành, mà là mình, chỉ là trên mặt cô ta, vẫn không để lộ nửa phần tâm tư. Ngược lại, lúc cô ta nghe câu nói kia của Cố Khuynh Thành xong, dịu dàng lắc đầu, nói, Khuynh Thành, đồ vật này của tôi so với Tứ Nguyệt tặng cô, cũng không bằng sao. Thế nhưng, cô và Tứ Nguyệt, Cố Khuynh Thành chỉ thốt ra mấy chữ này, liền im lặng, ánh mắt cô nhìn Trình Tả Ý, hiện lên một chút áy náy. Trình Tả Ý rũ mắt xuống, che lại lạnh lẽo trong mắt. Ở trong lòng Cố Khuynh Thành, từ đầu đến cuối cô ta cũng không phải để mắt tới bản thân, ngay cả trong đại học, cô ta bởi vì có đóng nổi học phí, bị trường học 5 lần 7 lượt thúc giục, cô ta ở trước mặt bạn học không ngóc đầu lên được, cho nên Cố Khuynh Thành bằng lòng trợ giúp cô ta, chẳng qua cũng là vì tỏ ra mình thiện lương tới cỡ nào, lấy được đánh giá của mọi người cô ta là người biết giúp người làm niềm vui, khi đó, ở trong mắt cô, khẳng định cũng sẽ coi thường cô ta. Mấy năm nay, cô ta vẫn nỗ lực để cho mình sống được cao quý, sống được thoải mái. Mục đích chính là thoát khỏi khó chịu và xấu hổ mình từng mang. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cô đối vẫn dùng thái độ bố thí như vậy đối với cô ta. Tay Trình Tả Ý, hung hăng nắm lại. Thế nhưng biểu tình trên mặt trở nên có chút cô đơn. Khuynh Thành, ở trong mắt tôi vốn không thể so sánh với Tứ Nguyệt đúng không? Tả Ý, tôi không có ý này. Khuynh Thành, tôi biết, cô sợ tôi xài nhiều tiền như vậy, đưa khiến cuộc sống của tôi khó khăn, tôi hiểu lòng của cô, thế nhưng tôi hy vọng cô không nên cự tuyệt tấm lòng thành của tôi. Trình Tả Ý đã nói được đến trình độ như vậy, trong chốc lát Cố Khuynh Thành không biết nói gì, huống chi, cô cũng sợ bản thân cự tuyệt, tổn thương lòng tự trọng của Trình Tả Ý. Cố Khuynh Thành do dự một chút, khẽ động môi, cười nhẹ, vậy được rồi, tôi liền không khách khí. Lúc này Trình Tả Ý mới giống như thật cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Cố Khuynh Thành nhìn Trình Tả Ý phát ra nụ cười từ nội tâm, mới yên lòng, Tả Ý, cảm ơn cô. Khuynh Thành, không cần khách khí như vậy. Trình Tả Ý vừa dứt lời, người nhân viên đã bưng đồ Cố Khuynh Thành và Trình Tả Ý gọi lên. Sau khi Trình Tả Ý chờ người nhân viên rời đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngoài dự liệu của cô ta, cái người đàn ông và bạn của anh ta, ngồi ở phía đối diện cách đó không xa, ánh mắt vẫn luôn dừng ở cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, vì họa được phúc. 7. Hai người đã theo dõi cô ta một đoạn thời gian rất dài, rõ ràng đã không kiên nhẫn đứng lên. Cố Khuynh Thành uống một hớp đồ uống nóng, thấy Trình Tả Ý đang ngó ra nhìn ngoài cửa, liền lên tiếng hỏi một câu, Tả Ý, cô đang nhìn cái gì vậy? Nói xong, Cố Khuynh Thành liền nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Trình Tả Ý thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu, ăn một miếng bánh gato, mới lắc đầu với Cố Khuynh Thành nói, không có nhìn cái gì. Ngừng lại, Trình Tả Ý nhảy ra một đề tài, đúng rồi, Khuynh Thành, buổi chiều hôm qua, tại sao buổi chiều hôm qua tôi không thấy cô ở trong công ty? Hôm qua sao? Cố Khuynh Thành nghĩ, cũng không có cảm thấy có gì không ổn liền nói thẳng, buổi trưa hôm qua, Đường Thời để cho tôi và anh ấy đi tham gia một bữa tiệc. Buổi chiều anh ấy và mấy người bạn đánh bài, lại là Đường Thời. Ánh mắt Trình Tả Ý ảm đạm một ít, im lặng cúi đầu không lên tiếng, uống một hớp cà phê, ngữ điệu có chút ậm ờ ồ một tiếng. Cố Khuynh Thành chỉ coi là Trình Tả Ý đang uống cà phê, không có tiện nói, cũng không có suy nghĩ nhiều nói tiếp. Chờ sau khi đánh bài xong, đã là hơn 4 giờ chiều, vừa may nhận được điện thoại Trương Tổng, nên không trở về công ty, trực tiếp đi tham gia bữa tiệc kế tiếp. Nói xong những thứ này, Cố Khuynh Thành chu môi, cầm cái nĩa, sắn một miếng bánh gato, để vào trong miệng, có chút ảo não nói, vừa lúc đi tới hai bữa tiệc, thực sự là mệt chết. Với Cố Khuynh Thành chuyện đó dầu dĩ, thì đối với Trình Tả Ý mà nói, cô ta cầu còn không được. Cô nói như vậy, rơi vào trong mắt Trình Tả Ý, càng giống như là khoe khoang. Đây chính là sự khác nhau giữa cô ta và Cố Khuynh Thành. Cho tới bây giờ cô ta cũng biết, Cố Khuynh Thành so với Phùng Y Y còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Một ngày mâu thuẫn giữa cô và Đường Thời giải trừ, như vậy cô ở trước mặt Đường Thời, chính là không có người nào có thể dung chuyển. Trình Tả Ý lặng lẽ nuốt một ngụm cà phê, đè xuống hâm mộ và đố kỵ trong lòng. Rõ ràng là đề tài này do cô ta chọn, thế nhưng ngược lại làm cho tâm tình của mình đè nén. Trình Tả Ý cười yếu ớt một cái, nửa đùa nửa thật nói, bao nhiêu người ước gì được cùng Đường Tổng tham gia bữa tiệc, cô lại ở chỗ này tỏ vẻ ghét bỏ, nếu bị người ta thấy, cũng không biết phải gặp bao nhiêu người đố kỵ. Trình Tả Ý nói xong, không đợi Cố Khuynh Thành trả lời, trực tiếp nói sang chuyện khác, vừa mới nhớ tới, tôi lấy cái áo khoác, là số S, số đờ đo của họ có lạnh nhỏ hơn chút ít, chờ chút nữa vào phòng vệ sinh, cô mặc xem một cái, nếu như không thích, vừa may chúng ta có thể xuống lầu đổi lại. Cố Khuynh Thành không nghi ngờ gì gật đầu, sảng khoái nói một câu, được. Trình Tả Ý cong khóe môi cười, không nói gì, ánh mắt lại hướng Quy A ra nhìn hai người ngoài cửa, sau đó hạ mi mắt, biểu tình trở nên có chút trào phúng. Cố Khuynh Thành và Trình Tả Ý ngồi cũng không lâu, thế nhưng hai người cũng không có ăn bao nhiêu. Cố Khuynh Thành đưa thẻ cho người bán hàng tính tiền, rồi cùng Trình Tả Ý cùng nhau rời quán cà phê, đi vào trong toilet cùng tầng. Trước khi vào toilet, Trình Tả Ý lưu ý hai người đàn ông vẫn luôn theo dõi mình một cái. Một người luôn nhìn chằm chằm phương hướng cô ta và Cố Khuynh Thành đi tới, một người đang tính tiền. Trình Tả Ý và Cố Khuynh Thành bước vào toilet, bộ dạng mong đợi, ý bảo Cố Khuynh Thành mặc thử đồ mình chọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, vì họa được phúc. 8. Bộ dạng Cố Khuynh Thành so với Trình Tả Ý xuất sắc hơn nhiều, vóc dáng cũng hơi cao gầy một chút. Mặc dù cô không đi giày cao gót giống như Trình Tả Ý, thế nhưng cái áo khoác đỏ này mặc ở trên người Cố Khuynh Thành so với Trình Tả Ý thì đẹp chói mắt rất nhiều. Trong nháy mắt Trình Tả Ý cảm thấy bộ đồ mà mình mặc chính là làm nền, cô ta thật sự có chút cười không nổi, tuy nhiên lại vẫn liều mạng để cho mình tỏ ra một nụ cười, nói, Khuynh Thành, bộ đồ này mặc trên người cô thật xinh đẹp, tôi cũng thấy ngược mặc nữa. Cố Khuynh Thành xấu hổ cười, đâu, cô cũng đẹp giống vậy. Trình Tả Ý tự biết mình, chỉ coi Cố Khuynh Thành như lời khách sáo, cô ta lấy kính râm ra, tự mình mang cho Cố Khuynh Thành. Kính râm rất lớn, che lại nửa gương mặt, chợt nhìn qua, rất khó để khiến người ta nhận ai là ai. Trình Tả Ý đang rất hài lòng cười vì lối ăn mặc này, thế nhưng cô cười như vậy, rơi vào đáy mắt của Cố Khuynh Thành, ngược lại giống như ý cười khen thật tâm, Khuynh Thành, như cô thực sự rất đẹp. Nói xong, Trình Tả Ý liền không nói lời nào trực tiếp rượt mắc chiếc áo khóa và kính râm của Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, cô trực tiếp mặc cái bộ quần áo này đi, so với cô lúc trước đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng ta còn đi dạo phố, mặc vậy cũng rất đẹp mắt. Cố Khuynh Thành gật đầu, nhìn trong gương thưởng thức vài phần, sau đó chải tóc của mình xuống. Trình Tả Ý gấp xong áo khoác của Cố Khuynh Thành, đặt ở trong túi, lặng lẽ liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, ngẫm lại, nói, Khuynh Thành, tôi bất chợt muốn... đi vệ sinh, cô ra ngoài chờ tôi một chút. Cố Khuynh Thành tin là thật gật đầu. Trình Tả Ý xách túi mua sắm của mình, đi vào một căn phòng. Cố Khuynh Thành đi một vòng ở trước gương, rồi mang theo áo cũ của mình, rồi đi ra khỏi toilet. Cô chân trước mới vừa rời đi, cái phòng mà Trình Tả Ý đi vào, bỗng mở ra, quần áo trên người Trình Tả Ý đã đổi lại một bộ mới. Không phải là bộ quần áo trước khi cô ta mặc tới, cũng không phải là bộ giống Cố Khuynh Thành, mà là cô ta mua thêm một bộ khác. Trình Tả Ý đem quần áo cũ bỏ vào trong túi mua sắm, đi tới cửa phòng rửa tay, Cô ta khẽ nhòm ra ngoài một chút, lại chưa có đi ra ngoài hành lang, phát giác bóng dáng của Cố Khuynh Thành. Ước chừng qua nửa phút, Trình Tả Ý mới hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra từ phòng rửa tay. Cô ta vừa đi, vừa nhìn xung quanh, thẳng đến khi trở lại khu mua sắm, đều không nhìn thấy bóng Cố Khuynh Thành. Lúc này cô ta mới xác định, quyết định của mình đã được như nguyện. Hai người lúc đầu muốn bắt cô ta, khẳng định đem Cố Khuynh Thành mặc bộ đồ và kính giống mình, trở thành mình, bắt đi. Lúc cô ta biết mình bị người để mắt tới, cô ta liền nghĩ đến Cố Khuynh Thành. Cô ta không biết rốt cuộc Phùng Y Y sẽ dùng loại phương pháp nhắm vào mình, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là cho cô ta một biện pháp tốt. Bản thân vừa có thể mượn tay Phùng Y Y dùng, hủy diệt Cố Khuynh Thành, sau đó còn khi Cố Khuynh Thành bị hủy diệt, liền quấy nhiễu Đường Thời, mượn tay Đường Thời, diệt trừ Phùng Y Y. Đây đúng là một công đôi việc. Trình Tả Ý nghĩ tới đây, đáy mắt lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, vì họa được phúc. 9. Cố Khuynh Thành thật không có nghĩ đến trong đời của mình sẽ gặp phải một màn kịch tính như vậy. Cô bị bắt cóc. Cô vẫn cho là trong thực tế đời người không có lâm lý cẩu huyết như phim truyền hình, cũng không phải mơ mộng tiểu thuyết. Thế nhưng đôi khi, hết lần này tới lần khác đời người còn kịch tính cẩu huyết hơn tiểu thuyết và phim truyền hình. Cô mặc áo khoác Trình Tả Ý cho ra ngoài, lúc từ phòng rửa tay đi ra, nét mặt còn treo nụ cười vui vẻ. Trong hành lang Tô Lây rất an tĩnh, chỉ có cô tiếng giày cô dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cố Khuynh Thành vừa đi, một bên cầm điện thoại di động, hướng máy về phía trước, muốn tự chụp một tấm hình, truyền lên WeChat. Cô liên tiếp chụp 5 tấm hình, bởi vì hành lang phòng vệ sinh không có cửa sổ, đèn có vẻ hơi mờ, ảnh chụp ra, da thịt cũng không khỏe mạnh xinh đẹp, cho nên Cố Khuynh Thành dừng lại, cho hình của mình chỉnh đẹp một chút. Bất chợt cô nghe thấy có người mở cửa cầu thang của lối an toàn sau lưng. Cô chỉ quay đầu liếc mắt một cái, ngay cả người phía sau cũng không thấy rõ, liền đem chỉnh ảnh xong, tải lên nhóm của bạn bè, còn viết thêm câu, cùng Tả Y đi dạo phố, cô ấy tặng áo cho tôi. Mấy chữ này của Cố Khuynh Thành còn chưa có đánh xong, liền cảm giác được phía sau mình có người, cô giật mình một cái, còn chưa kịp quay đầu. Trong lúc bất chợt có một cái khăn ướt trùm lên miệng và lên mũi mình, mang theo mùi thuốc lạ, để cho cô còn chưa có làm ra phản ứng nào. Sức lực cả người giống như là bị rút hết, không có bất kỳ sức phản kháng. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhét điện thoại di động vào trong túi xách của mình. Sau đó, cô đã bị một cánh tay có lực, trực tiếp kéo vào lối an toàn ở chỗ cầu thang. Như thế nào? Thành công chưa? Cố Khuynh Thành chỉ nghe hai người đàn ông đối thoại đơn giản một câu, trên đầu của cô đã bị phủ mảnh vải đen, che lấp tất cả ánh mắt, ngay sau đó mình bị người ta ôm lấy, sau đó cô liền cảm giác được có rung sóc, giống như đang xuống lầu, sau đó cô liền hoàn toàn rơi vào hôn mê. Lúc Cố Khuynh Thành tỉnh lại, trước mắt vẫn bị che miếng vải đen, chỉ là bây giờ, cô ngồi ở bên trong xe, đường cũng không vững vàng. Bên tai còn có thể nghe được tiếng thi công. Nếu như nói vừa rồi Cố Khuynh Thành bị người tha đi, đại não còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, như vậy hiện tại, cô đã biết là bị bắt cóc. Không ai đối mặt với bắt cóc có thể giữ nổi tâm tình, huống chi hiện cô ngay cả người bắt cóc mình bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không có thấy rõ ràng, cho nên trong lòng Cố Khuynh Thành càng thấp thỏm bất an. Cô cũng không dám biểu hiện ra mình đã tỉnh lại, cho nên vẫn luôn giả dạng mình còn ngủ mê. Cô dựng thẳng lỗ tai, chờ một lúc, nhưng không nghe thấy bên trong xe có người nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến tiếng bật lửa. Cách miếng vải đen, cô có thể ngửi thấy khói thuốc của người khác. Xe cứ sóc này không yên như vậy ước chừng nửa giờ, cuối cùng dừng lại. Cửa xe mở ra, Cố Khuynh Thành bị người trên xe không chút dịu dàng kéo xuống, trên đầu cô đang bị phủ miếng vải đen, cũng không cởi ra, cứ như vậy không nhìn thấy bất kỳ vật gì, bị người ta mang vác rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, vì họa được phúc. 10. Đi ước chừng hơn 200 bước, Cố Khuynh Thành nghe được có tiếng cửa bị đẩy ra, cô bị người lôi kéo vào trong, sau đó hai chân hai tay bị trói lại, đẩy ngã trên mặt đất. Trên mặt đất có thứ gì đó mềm mại, Cố Khuynh Thành rơi cũng không đau, đôi mắt bị phủ vải che như trước. Ở trong bóng tối, cô nghe được tiếng bước chân hai người một trước một sau ly rời đi, ngay sau đó có tiếng cửa sắt bị đóng lại, cả thế giới liền yên tĩnh. Qua ước chừng một phút đồng hồ, Cố Khuynh Thành nghe thấy có một tiếng người trẻ tuổi. Mọi chuyện tôi đã làm thỏa đáng, sau đó phải làm cái gì? Cố Khuynh Thành cũng không nghe thấy có người trả lời vấn đề này. Cô suy đoán, chắc người đàn ông kia đang gọi điện thoại. Không ngoài dự liệu, không quá mấy chục giây, tiếng người đàn ông kia lại truyền đến. Được, vậy chờ thù lao gửi vào tài khoản, tôi sẽ đi làm theo lời của cô. Chắc là cúp điện thoại. Cố Khuynh Thành nghe thấy tiếng của một người đàn ông khác, giọng nói có chút du côn hỏi, cô ta nói như thế nào? Nói cô gái này thuộc về chúng ta, để cho chúng ta tìm thêm mấy người làm cô ta. Người mới gọi điện thoại nói được nửa, liền dừng lại. Thế nhưng Cố Khuynh Thành cũng hiểu được phía sau của lời này, rốt cuộc ám chỉ cái gì? Rốt cuộc là người nào, dùng phương pháp tàn nhẫn ác tâm như vậy hãm hại cô? Cô là một cô gái, đối phó với một người đàn ông còn khó khăn, huống chi bây giờ còn bị người buộc chặt, có hai đàn ông coi chừng. Tâm tư Cố Khuynh Thành hơi dao động, cuối cùng mở miệng, nói câu đầu tiên từ khi bị bắt cóc tới nay, chỉ là tiếng cô mở miệng, hơi có chút run rẩy, là ai phái mấy người làm điều này? Đầu tiên là một trận trầm mặc, ngay khi Cố Khuynh Thành cho rằng hai người đàn ông kia không chú ý tới mình, bất chợt có một người đàn ông ở trong đó, mở miệng nói, cô đắc tội người nào, chính là người đó phái chúng tôi tới. Vậy khẳng định người đó cho mấy người không ít tiền. Cố Khuynh Thành ép buộc bản thân bình ổn tâm tình, cô hơi mang theo vài phần thương lượng nói tiếp, người đó cho mấy người bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho mấy người thả tôi đi, tôi sẽ cho rằng chuyện này căn bản là không phát sinh. Cố Khuynh Thành cũng không cảm thấy mình nói buồn cười bao nhiêu, thế nhưng hai người đàn ông kia nghe nói như thế, lại như nghe được chuyện cười, bật cười ha ha. Cách một lúc, người đàn ông lại nói tiếp với cô gái, cô thật đúng là đùa, chúng tôi làm nghề này, nghe nhiều nhất chính là lời như vậy, trong miệng nói là chuyện gì chưa từng phát sinh, khi hai anh em tôi xoay người sẽ bị vồ vào trong cục, tôi cam đoan tôi nói được thì làm được. Giọng của Cố Khuynh Thành nói rất thành khẩn, chỉ tiếc hai người đàn ông kia cười ha ha, rồi không có để ý đến cô. Xung quanh rất yên tĩnh, Cố Khuynh Thành không rõ ràng hai người bắt mình đang làm những gì, thế nhưng cô lại cảm giác được rõ ràng, hoang mang trong cơ thể mình càng ngày càng nặng. Nếu như cô bị hủy ở chỗ này, cô đâu còn tư cách gả cho Đường Thời. Trên người cô còn gánh vác trách nhiệm làm cho Cố gia đi lên, cuối cùng cô cũng khiến Đường Thời không còn ghét cô như vậy. Buôn bán của Cố gia cũng vừa xoay chuyển, tất cả tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Cô không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, để tất cả nỗ lực đổi lấy đều thất bại trong gang tấc. Kỳ thực, lúc còn rất trẻ, cô cũng đã gặp qua cùng loại nguy hiểm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, nhân họa đắc phúc 11. Thực ra thời điểm còn cực kỳ trẻ cô cũng gặp qua nguy hiểm tương tự như vậy. Thực ra một lần nguy hiểm kia so với nguy hiểm giờ này khắc này có phần nhỏ hơn, không hề tính là chân chân chính chính nguy hiểm, nhưng là lúc ấy cô mới vào cao nhất nên thật sự xem như một chuyện lớn kinh tâm động phách.